Diện thủ, chương 16, trong thâm sơn, góc truyện audio.com. Trong gió đêm, thân ảnh Diệp Thiềm đứng cao ngất, ngương mặt kiên nghị, môi mỏng quạnh quẽ, trong bóng đêm mông lung, hắn có vẻ lạnh lẽo cô tuyệt nhưng kiên định như lúc ban đầu thấy lời công chúa khiến người mơ màng kia. Thân hình hắn chưa động nhưng trong lòng cũng đã nhấc lên sóng gió động trời. Hắn đã từng chỉ có thể từ một nơi bí mật gần đó vụng trộm nhìn bóng dáng động lòng người của nàng. Hắn đã từng vô số đêm lần lượt nhớ lại nàng lơ đãng tươi cười mà ban ngày hắn không dám nghĩ. Hiện thời, nữ tử này an vị trước mặt hắn, cười đầy quyến rũ, nói nhỏ với hắn lời ái muội không rõ. Lời thì thầm như ngâm nga, vào tai hắn, quanh quẩn ở trong lòng hắn, thật lâu không tiêu tan. Nàng thế nhưng đang câu dẫn hắn sao? Diệp Thiềm ngẩng đầu, con ngươi thâm trầm sắc bén thẳng tắp tiến vào trong mắt nàng quyến rũ tươi cười. Nàng xinh đẹp ngồi nghiêng, giống như một đóa hoa bỉ ngạn nở trên tảng đá. Đóa bỉ hoa bỉ ngạn này đối với Diệp Thiềm mà nói, giống như độc dược, độc sớm ngấm vào lục phủ ngũ tạng, khó có thể cứu trị. Hắn hít sâu một hơi, không sai, hiện thời là chỗ thâm sơn dã lâm không người biết, cái gì công chúa tiểu nô, cái gì hầu gia phò mã, hết thảy có thể ném lên chín tầng mây. Không có ước thúc của thế tục, không có cao thấp quý tiện, giờ khắc này, hắn là nam nhân, nàng là nữ nhân. Nàng cứ như vậy xinh đẹp ngồi trước mặt hắn, phảng phất chỉ cần hắn vươn tay ra, có thể kéo nàng vào trong ngực. Con ngươi Diệp Thiềm càng ngày càng thâm ảm, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Chiêu Dương công chúa nhẹ nhàng vuốt tóc tán loạn bên má, môi gợi lên một chút cười yếu ớt quyến rũ. Nam nhi thế gian, ai tránh được nữ tử mê hoặc. Con ngươi Diệp Thiềm thâm ảm gắt gao nhìn chằm chằm đóa hoa bỉ ngạn làm cho người ta mơ ước kia, trong gió lạnh phơ phất nhẹ nhàng chậm chạp cung kính kiên định nói. Công chúa, Diệp Thiềm không dám, nụ cười bên môi Chiêu Dương công chúa hơi hơi cứng đờ, ngước mắt liếc về phía nam tử trước mắt này, nhìn đến khi trên trán hắn chảy ra mồ hôi tinh mịn, mới nhíu mày nhẹ giọng hỏi. Diệp Thiềm, ngươi không muốn ta? Chấm, Diệp Thiềm nhìn chằm chằm nữ tử ngồi trên tảng đá kia cắn chặt răng, kiên quyết nói. Không muốn, rất kiên quyết, không được xen vào, ngữ khí kia phảng phất là muốn cắt đứt tưởng niệm trong lòng mình. Chiêu Dương công chúa ngẩng đầu nhìn chằm chằm Diệp Thiềm một hồi lâu, trong mắt càng ngày càng nghiêm túc, ngay lúc Diệp Thiềm cho rằng Chiêu Dương công chúa sẽ xấu hổ thành giận, thần sắc nàng bỗng nhiên bình lặng xuống, chỉ nhìn chung quanh, nhàn nhạt nói với Diệp Thiềm. Tối nay tá túc ở trong này, ngươi đi tìm chút đồ ăn, tìm chỗ chắn gió để bản cung ta nghỉ tạm. Diệp Thiềm nhìn công chúa, hắn cho rằng công chúa còn có thể nói thêm gì nữa, lại không nghĩ rằng công chúa không nói nữa. Hắn hạ mắt cúi đầu, đáp một tiếng. Vâng, Diệp Thiềm sợ trời lạnh liền cởi ngoại bào đưa cho công chúa hơi do dự, rồi tiếp nhận phủ lên người. Diệp Thiềm thấy công chúa phủ thêm ngoại sam của mình, trong lòng đột nhiên có một cỗ tư vị khó có thể nói rõ nảy lên. Hắn mím môi, bước nhanh vài bước rời đi, công chúa thấy hắn sắp rời đi, nhíu mi lạnh lùng hỏi. Ngươi muốn đi đâu? Diệp Thiềm rời bước chân bỗng nhiên ngừng lại, lưng có chút cứng ngắc, thanh âm cứng rắn nói, đi tìm chút đồ ăn. Nói xong hắn liền rời đi, đi tìm chút cỏ khô cành khô, lại đi tìm chút quả dại, bắt cá tôm một bên suối, trở về châm lửa. Góc truyện audio.com. Công chúa bôn ba một ngày, hiện vừa đói vừa lạnh, thấy Diệp Thiềm tìm này tìm kia, nói cũng không nói, chỉ ngồi ở chỗ cũ thờ ơ lạnh nhạt. Đợi lửa hừng hực bốc lên, Diệp Thiềm nhẹ giọng nói. Công chúa, đêm rét trời lạnh, tỉnh sưởi ấm trước. Nếu đói bụng ăn quả dại này trước đi, ta lập tức xử lý tôm cá. Chiêu Dương công chúa nhìn Diệp Thiềm, tuy nàng vừa mới không câu dẫn được tiểu nô này, nhưng cũng không có gì ngại ngùng. Nàng đứng dậy đi đến bên đóng lửa, cũng không soi mói, trực tiếp ngồi lên chỗ cành khô lá héo hỗn độn, vươn tay sưởi ấm. Ánh lửa chiếu rọi xuống, ngón tay ngọc thon thon gần như trong suốt, mười móng tay đỏ yêu dã vô cùng. Diệp Thiềm liếc nhìn ngón tay ngọc rồi tiếp tục cúi đầu xử lý cá tôm trong tay. Chiêu Dương công chúa vừa hơ tay, vừa nhìn về phía Diệp Thiềm bận rộn. Thấy Diệp Thiềm trước dùng chùy thủ đánh vầy cá, lại mổ bụng cá, lấy ruột ra. Chỉ thấy Diệp Thiềm động tác thuần thục, một đôi bàn tay to thon dài lột ra róc xương, cao thấp tung bay, thoạt nhìn rất thuần thục. Nàng khẽ nâng mị mâu, nhìn chằm chằm nửa mặt thiếu niên được ánh lửa chiếu rọi mông lung, mũi thẳng môi mỏng, một đôi mắt nghiêm cẩn nhìn chằm chằm cá tôm đang được xử lý trong tay. Thiếu niên kia phảng phất cảm nhận được ánh mắt của nàng, bỗng nhiên ngẩng đầu, bắt gặp con ngươi nàng nhìn chăm chú vào mình. Nàng vội vã thu hồi ánh mắt cúi đầu nhìn ngọn lửa. Diệp Thiềm ngừng động tác trong tay, nhìn nữ tử xinh đẹp cao quý kia. Mái tóc tán loạn khoác bộ y màu xanh thô ráp của hắn, nàng cứ như vậy ngồi trong lá khô cỏ dại vùng núi, lại vẫn tỏa ra thản nhiên, xinh đẹp cho dù bộ y nam tử thô lậu cũng khó giấu nhan sắc khuynh quốc. Một nữ tử xinh đẹp cao quý như vậy đang nhàn nhạt nhìn mình làm một ít việc thô tục. Diệp Tiềm cúi đầu tiếp tục bận rộn, lại mở miệng nói. Chuyện cạo vài mổ bụng này có chút thô tục huyết tinh, làm bẩn mắt công chúa. Chiêu Dương công chúa hơi có vài phần tò mò hỏi. Diệp Tiềm, xem ngươi làm thuần thục hẳn là thường xuyên làm việc này. Diệp Tiềm mím môi, lãnh đạm nói. Diệp Tiềm xuất thân đê tiện, việc này ngẫu nhiên cũng làm. Chiêu Dương công chúa thấy ngữ khí Diệp Tiềm có chút lãnh đạm, trong lòng lại nghĩ tới bị cự tuyệt lúc trước, nhíu mi quay đầu mím môi nhìn lửa cũng không nói nữa. Diệp Tiềm thấy công chúa quay đầu đi không nhìn mình nữa, ngược lại cảm thấy không biết ngữ khí mình vừa rồi có chút quá mức lãnh đạm, đường đột nàng hay không. Hắn ngước mắt trộm nhìn nàng, thấy nàng cúi mắt nhìn lửa đến xuất thần, không biết nghĩ cái gì. Nhớ tới nàng nửa ngày chưa ăn gì, nhân tiện nói. Công chúa, bên kia có chút quả, dại Diệp Tiềm vừa rửa xong, ngươi muốn lấy một ít dùng thử không? Chiêu Dương công chúa lạnh nhạt nhìn trái cây màu đỏ trong veo như nước bên cạnh, lặng lẽ liếm đôi môi có chút khô ráp, lại cố ý soi mói nói. Quả dại trong núi, đa số có độc, Diệp Tiềm ngươi xác định quả này không độc. Diệp Tiềm ngước mắt khẳng định nói. Không có độc, Chiêu Dương công chúa mím môi không nói, hiển nhiên là không tin. Diệp Tiềm thấy công chúa lộ ra bộ dáng quật cường, đành phải bất đắc dĩ giải thích. Trái cây đó hàng ngày ta vẫn thấy thật không có độc, bằng không ta thử trước cho nàng xem. Nói xong tự tay lấy một trái cây đến ăn, lúc vươn tay, bỗng nhiên ý thức được trên tay mình đều dính vết máu, chỉ có thể thu lại. Khóc chuyện audio chấm cơm. Chiêu Dương công chúa tà tà nhìn Diệp Tiềm, đương nhiên biết trên tay hắn có nhiều bất tiện, liền tùy tay cầm lấy một trái cây cố ý nói. Ta càng muốn ngươi nếm thử trái cây này trước xem có độc hay không. Diệp Tiềm ngước mắt nhìn công chúa, bỗng nhiên cảm thấy giờ phút này công chúa thế nhưng có vài phần trẻ con cáu kỉnh, cảm thấy không biết thế nào lại có chút buồn cười. Công chúa, Diệp Tiềm đã xử lý thỏa đáng cá tôm, rửa tay sạch sẽ rồi, tự nhiên sẽ thử ăn quả dại thay nàng. Chiêu Dương công chúa nhíu mày. Ta khát, ta đói bụng, đương nhiên là không kịp chờ ngươi. Ngươi tới, nói mấy câu, sạch sẽ lưu loát, ngắn ngủi sáng tỏ, cũng không cho cự tuyệt. Diệp Tiềm đột nhiên minh bạch ý đồ của công chúa, trên mặt có chút xấu hổ, trên má có chút đỏ. Chiêu Dương công chúa chợt thấy thiếu niên đỏ mặt rất thú vị, trong lòng không khỏi tự đắc nghĩ, Diệp Tiềm, ngươi thực có thể thoát được ngũ chỉ sơn của ta sao? Nàng rất có hứng thú nhìn chằm chằm gò má Diệp Tiềm đỏ rực, thấp giọng mệnh lệnh. Tới a, Diệp Tiềm sẽ không cự tuyệt mệnh lệnh của Chiêu Dương công chúa, cho nên hắn chỉ có thể vươn thân mình sang. Lúc hắn kề sát vào nàng, ngửi được từng đợt mùi thơm trên người nàng, bỗng nhiên trong đầu phịch một tiếng nổ bùng ra. Ý thức đã có chút mơ hồ, trong ánh lửa, hắn phảng phất cái cũng không nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một cái tay ngọc thon thon, gần như trong suốt. Tay kia lấy một tư thái cực kỳ tao nhã cầm quả dại trong veo như nước. Tay nàng trắng nõn trong suốt, hồng khấu và quả đỏ càng yêu diễm, trong ánh lửa như có như không tản ra một loại mị hoặc đặc biệt. Hắn thẳng tắp nhìn chằm chằm bàn tay kia, lạnh nhạt tự nhiên với hê thầy không còn nữa, hắn vô thố đứng lên. Chiêu Dương công chúa thấy thiếu niên trước mắt này hiển nhiên đã không biết làm thế nào, đắc ý nở nụ cười ôn nhu mị hoặc ra lệnh. Mở miệng ra, giờ phút này Diệp Tiềm phảng phất sớm mất đi năng lực nhận thức, hắn chỉ biết làm theo giọng nàng khàn khàn ẩn ẩn ra lệnh, đờ đẫn mở miệng. Bàn tay tinh tế nhẹ nhàng xinh đẹp khẽ đưa ra, để quả đỏ vào trong miệng hắn. Hắn ngơ ngác há hốc miệng, vẫn không biết ngậm lại. Chiêu Dương công chúa nghiêng đầu cười nhìn Diệp Tiềm, thế nhưng dẫn theo một tia nghịch ngợm hỏi. Thế nào, ngươi choáng váng sao? Diệp Tiềm bỗng nhiên tỉnh táo lại, nhanh ngậm miệng lại, dùng răng nhẹ nhàng cắn một cái, một tiếng thanh thúy, quả đỏ trong miệng tràn ra tư vị chua ngọt. Chậm rãi thưởng thức quả đỏ trong miệng, hắn biết tư vị quả dại này, đến suốt cuộc đời hắn sẽ không thể quên. Hắn lại không dám nhìn công chúa một lần, cúi đầu vội thu thập tôm cá, sau đó dùng một nhánh cây cứng rắn xiên vào, đặt lên ngọn lửa để nướng. Chiêu Dương công chúa cầm lấy quả đỏ, bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhấm nuốt. Ngọn lửa thiêu đốt tôm cá trong tay Diệp Tiềm chậm rãi biến thành màu vàng, có dầu mỡ trên da chậm rãi chảy ra, rơi uống ngọn lửa bùm bùm phát ra hoa lửa. Diệp Tiềm cẩn thận xoay xoay nhánh cây trong tay, để tôm cá chín đều. Khi hắn còn nhỏ ở nhà phụ thân chăn dê, từng bị kế mẫu khi dễ, có đôi khi cực kỳ đói, chỉ có thể tìm chút đồ ăn dân dã ở vùng núi cho mình đỡ đói, bởi vậy đối với việc thiêu nướng này, thật sự thành thạo. Tôm cá nướng tốt rồi, Diệp Tiềm cẩn thận lấy một miếng cá đã nướng vàng giòn đưa cho công chúa. Chiêu Dương công chúa tiếp nhận, tao nhã mở cái miệng nhỏ ăn thử. Khóc chuyện audio chấm cơm. Diệp Tiềm cúi mắt lấy tôm cá còn thừa xuống, hắn bỗng nhiên cảm thấy động tác của mình thô tục không chịu nổi. Lúc này hắn mới biết được hóa ra có một loại người, cho dù mặc quần áo thô nhất, ăn đồ ăn tồi tệ nhất, vẫn cao quý tao nhã như cũ. Hai người ngồi đối diện không nói gì ăn xong, lại dùng chút nước, Diệp Tiềm cung kính đề nghị. Diệp Tiềm tìm chút cỏ mềm để ở nơi tránh gió, thỉnh công chúa nghỉ tạm. Công chúa ăn uống no đủ, tinh thần cực tốt, ngước mắt liếc Diệp Tiềm, nhàn nhạt nói. Không cần, sinh tử chưa biết, sống một ngày được một ngày, bản cung sao có thể ngủ được. Diệp Tiềm vạn không nghĩ tới công chúa thế nhưng nói ra lời suy sút như thế, trong lòng muốn nói ta đương nhiên sẽ bảo hộ nàng, tuyệt đối sẽ không cho nàng chết. Nhưng môi mỏng động động, lại không biết nên nói ra thế nào, vì thế cuối cùng không nói. Hắn ngước mắt không nói, xuyên qua ánh lửa nhìn về phía Chiêu Dương công chúa. Nàng đang vươn nhón tay thon dài, nhẹ nhàng vuốt mái tóc có chút tán loạn, tư thái tuyệt đẹp, thần thái an tường đạm mạc, phảng phất nàng vẫn luôn ở nơi sơn dã này lẳng lặng chải tóc. Giờ khắc này, cách ngọn lửa sáng, mắt Diệp Tiềm bỗng nhiên có chút mông lung. Hai người, thân phận khác nhau một trời một vực, cách một đống lửa, như có một giới hạn. Nữ tử trước mắt này rất gần, lại thật xa xôi. Hắn, đến suốt cuộc đời, cũng không thể vượt qua. Cách chương.